Chương 1006 gặp mặt. Ui, hai thân ảnh lướt trong khu rừng với tốc độ cực nhanh. Dù nhìn thật kỹ cũng chỉ thấy được khi thân ảnh lướt qua chỉ có lá cây khẽ động, còn nhân ảnh thì đã lướt ra xa. Lâm Mộng Ca bọn chúng thật quá kém cỏi, thật không xứng với cái danh hùng thần ác sát. Mộ Linh San bên cạnh lào bào, cô bé vốn tưởng có một cái trận đại chiến, không ngờ sáu kẻ đó bị tách ra thực lực lại thành như vậy. Như vậy cũng tốt, đỡ lãng phí thời gian chúng ta. Giờ những kẻ có thực lực thực sự đang tăng tốc tới Vô Lượng Sơn, không ai muốn chậm trễ ở giữa đường. Đến dưới chân núi Vô Lượng Sơn sẽ là có đại chiến thôi. Lâm Động cười. Hơn nữa, trận chiến vừa rồi chúng ta đánh cũng không phải là công cốc. Mỗi công thế dọc đường đến đây, ít kẻ chặn được hơn rồi sao? Mộ Linh San nghiêng đầu nghĩ, hình như là vậy thật. Sau đường đi, những kẻ vốn nhìn bọn họ với ánh mắt không thiện cảm tránh xa một chút. Khi bọn họ tới đây, cũng gặp hai toán người đánh nhau. Nhưng khi phát hiện thấy hành tung của họ, chúng đều dừng lại, đổ cho bọn họ đi qua chiến trường, chả ai dám ra tay. Kết quả này hiển nhiên là nhờ trận thắng của sáu tên huyết chỉ trạm đầu vệ. Vậy chúng ta tăng tốc thôi. Mọi rất muốn xem Vô Lượng Sơn có những kẻ lợi hại thế nào. Mộ Linh San cười hì hì. Lâm Động gật đầu, mỗi trần điệp lên cành cây bay đi tựa chim ưng. Dọc đường tùy số lượng cường giả xuất hiện ngày một ít, nhưng khí tức lại mạnh mẽ đến mức Lâm Động cũng thấy kinh ngạc. Nhưng khi những người đó nhìn thấy hai người, Lâm Động cũng rất e dè. Nhìn qua một đợt lập tức ra xa, nhìn có vẻ như sợ hãi hai người Lâm Động ra tay. Lâm Động bật cười, lắc đầu không để tâm nhiều, dẫn Mộ Linh San tăng tốc tiếp. Xoạt, Lâm Động xuyên qua rừng nhanh nhẹn như con linh hầu, ngẩng đầu nhìn phía xa với tốc độ hiện giờ có lẽ lửa sợ là tới Vô Lượng Sơn. Hừ, mắt Lâm Động bỗng dừng ngừng động, bàn tay khẽ vẫy, Mộ Linh San phía sau nhanh chóng lại gần, nghi ngờ hỏi. Sao vậy Lâm Động ca? Lâm Động cẩn thận đáp xuống một ngọn cây, nhìn về vùng đại địa phía trước, ở đó lan tỏa mùi tanh lồng, trên mặt đất hơn chục cái xác, máu tươi đỏ nhuộm cả mặt đất. Bị giết rồi, Mộ Linh San chau mày, nhìn vào người của Vô Lượng Kính trong tay đều có linh ấn, chỉ cần bóp lát có thể ra ngoài, nhưng những người này là bị giết, rõ ràng kẻ ra tay không cho họ thời gian để bóp lát linh ấn. Thủ đoạn này thực lực thật sự là biến thái và độc ác. Lâm Động đáp xuống đám thi thể, quệt một vết máu, thuật vệ lực vận chuyển huyết dịch tỏa ra chút hắc khí, là dị ma khí. Lâm Động nói, kẻ giết họ là dị ma, nếu ta không nhầm có lẽ là tử tu hoặc là hỏa thần làm. Những người này thực lực không vừa, nhưng trước khi chết đều không có phản kháng kịch liệt. Trong số những người tham gia tranh bá chiến, kẻ làm được điều đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cộng với việc có dị ma khí, không còn nghĩ cũng đoán được là ai. Chúng ta cũng đi theo lộ tuyến này sao? Mộ Linh San kinh ngạc nói, đối thủ mạnh nhất cuối cùng phải gặp mới phải. Đi thôi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn phía xa, hai mắt nhau lại rồi bay đi. Trên đoạn đường tiếp theo, Lâm Động phát hiện những cảnh tượng tương tự. Tất cả cường giả đó đều không kịp bóp nát linh ấn, đều đã bị giết. Ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh tanh. Bọn chúng thật độc ác, nơi này rõ ràng không cần hạ sát thủ, vậy mà không tha cho bất cứ một ai. Phía sau có động tĩnh, cẩn thận. Lâm Động nhìn phía sâu trong rừng, cảm nhận được một luồng năng lượng kinh người. Người là ai? Một khu đất trống, một vài thân ảnh bộ dáng thảm hại dừng lại với nhau, nhìn một nam tử đứng trên cành cây trước ánh mắt sợ hãi. Ba người kia không hề xa lạ, chính là ba gã Hoàng Lãng, Trần Thanh, Lịch Lâm mà Lâm Động từng có mâu thuẫn tại Ngành Tân Các. Điều khiến người ta giật mình, ba kẻ top 1 trong đứng 10 tần tú bảng liên hợp với nhau thê thảm tới mức này, vậy kẻ khiến chúng già như vậy hùng hãn thế nào? Ba người Hoàng Lãng lúc này nhìn chăm chăm phía hắc y nam tử trên cành cây. Dùng mạo hắn bình thường không có gì đáng chú ý, chỉ nó khóe miệng một nụ cười, nhìn có vẻ hiền lành, nhưng trong mắt bọn Hoàng Lãng tựa như nụ cười tử thần. Ba người bọn chúng liên thủ mà không địch lại một chiêu của kẻ đó, thực lực khủng bố tới mức khiến người ta khó tin. Tần tú bảng của Loạn Ma Hải chỉ là vậy. Hắc y nam tử nhẹ cười nhìn bọn Hoàng Lăng. Ngươi, Hoàng Lăng đại lộ, định quát lên thì Trần Thanh kéo lại. Hắn rất quỷ dị, thực lực đạt đến mức như đường tâm liên trầu trạch. Chúng ta không phải đối thủ của hắn, mau đi. Hoàng Lăng nghe vậy ánh mắt thay đổi, vẻ mặt không cam tâm lúc này mà ra ngoài thì quá mất mặt. Ồ, các ngươi muốn bỏ đi, có lẽ chỉ là nghĩ quá nhiều. Hắc y nam tử hàm tiếu nói. Ánh mắt Trần Thanh lập tức biến đổi, vội vàng xòe tay, Linh ấn không biết từ khi nào biến mất. Trong lòng bàn tay hắn là một cái tia sáng đen quỷ dị. Người đã làm gì? Trần Thanh gầm lên. Ta hành sự đều không muốn kẻ nào sống sót. Hắc y nam tử cười, ánh mắt hiện lên sự vô tình. Vì thế các ngươi đều phải ở lại. Dứt lời, hắc khí bùng phát biến thành bàn tay khổng lồ tóm về phía bọn Hoàng Lăng. Ầm ầm, bọn Hoàng Lăng đương nhiên không cam chịu trói. Nguyên lực hùng hồn dâng tràn, võ học mạnh mẽ công kích lên bàn tay hắc khí biến mất. Cái gì? Bọn Hoàng Lăng thấy công kích vô hiệu, ánh mắt đầy kinh hãi. Rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào mà quỷ dị tới mức độ này? Ở loạn ma hải trước nay chưa từng nghe nhân vật như vậy. Chết! Hắc y nam tử hàm tiếu, bàn tay khổng lồ lé một cái hiện trên đỉnh đầu bọn Hoàng Lăng. Thế nhưng khi sắp đánh xuống thì tiếng sấm sét nổ vang trong rừng, một con lôi long lao vút ra đâm sâu vào bàn tay khổng lồ. Bùm! Làn sóng năng lượng xung quanh nan tọa, bọn Hoàng Lăng bị chấn động bay ra sau. Nhưng khi bọn chúng mơ hồ có thêm hai thân ảnh xuyên qua khu rừng xuất hiện trước mặt chúng. Lâm động, bọn Hoàng Lăng thấy hai người xuất hiện, sắc mặt trở nên phức tạp. Chúng không thể ngờ người ra tay cứu lại là Lâm động từng xung đột với chúng. Nhưng Lâm động lúc này không để ý tới chúng, mà chăm chăm nhìn hắc y nam tử dùng bạo như vậy, rõ ràng là kẻ đứng đầu Tần Tú Bảng, vô diện nhân tử tu. Hà, cuối cùng cũng gặp. Hắc y nam tử thấy Lâm động xuất hiện khựng người lại, kẻ nói. Ánh mắt Lâm động sắc lạnh nhìn hắc y nhân nam tử nói. Người chính nào? Hỏa thần của Nguyên Môn. Trường 1007, lần đầu giao đấu. Ôi, Nguyên Môn, hỏa thần. Bọn Hoàng Lang nghe vậy sững người, lông mày nhíu lại. Không ngờ kẻ lợi hại như vậy lại là tới từ Đồng Huyền vực xa xôi. Hắc y nam tử nhếch môi cười nhìn Lâm động nhún vai. Người xem ra cũng biết không ít. Người là vì Lôi Đình tổ phù tới, Lâm động bình thản nói. Chủ yếu là vì Lôi Đình tổ phù. Hắc y nam tử gật đầu, rồi hắn nhìn Lâm động một chút chăm chú rồi nói. Có điều ta có nhiệm vụ khác mang xác người về. Ban đầu ba người Hoắc Nguyên cũng là nói vậy. Lâm động nhìn hắn cười lạnh lẽo. Có điều cuối cùng chúng không có cơ hội trở về. Hắc y nam tử nhắm mắt nói, các bạn không quan tâm. Ba tin phía vật giải quyết chúng rồi cũng đáng gì nhắc tới. Còn về việc ta có mang khắc xác người về hay không thì ngươi có thể đích thân thử. Quét môi hắn nhếch lên chế giễu. Ta cũng có ý đó. Lâm động cười khẩy, ánh mắt trở nên sắc lạnh, siết bàn tay lại. Lôi đế quyền trượng hiện ra, thân hình biến thành quang ảnh, lao thẳng tới hỏa thần như tia chớp. Hừ, tốc độ không tồi. Hỏa thần cười lạnh lùng, bỗng nhiên nghiêng người sang một bên. Ui, lôi đế quyền trượng bọc quanh bởi lôi quang, đem theo kính phong không mạnh lướt qua vai hỏa thần. Lôi quang khiến một số lọn tóc của hỏa thần cháy thành than. Nhưng với ta có lẽ không có sức uy hiếp như người tưởng. Hỏa thần cong tay, hắc khí tà ác tràn ra biến thành một cái thanh hắc kiếm. Vô số đạo kiếm ảnh tựa như bão tố ập tới, nhân ảnh đang lao tới. Keng keng, lôi đế quyền trượng vung lên vô vàn tầng lôi điện hiện ra lao vào những cái đạo kiếm ảnh. Làn sóng xung kích cuồng bạo bùng nổ tạo lên vô số đường lứt, hình mạng nhện rộng tới 10 trượng lan tỏa dưới chân hai người. Lôi quang và hắc khí đan xen vào nhau, nhưng mà dị ma khí không hề có dấu hiệu mà hỏa thần mong muốn. Lôi quang nhấp nháy kháng cự lại dị ma khí. Hà, thì ra quyền trượng của người có sức mạnh của Lôi Đình tổ phủ, chắc hẳn đó là bảo bối người có được từ trong động phủ. Ngữ khí hỏa thần có chút ngạc nhiên, không ngờ hắn phát hiện ra sức mạnh Lôi Đình tổ phủ ẩn chứa trong Lôi Đế quyền trượng. Vẻ mặt Lâm động lạnh lùng, cánh tay rung lên, Lôi Đế quyền trượng phát ra tiếng sấm lộ vang trời. Gào, thanh quang bùng lộ, tiếng long ngầm vang lên, một con lôi long cuồng bạo bay ra từ Lôi Đế quyền trượng, ngửa lên trời gầm một cái tiếng lao tới hỏa thần. Tuy có chút sức mạnh của Lôi Đình tổ phù, nhưng dù sao vẫn là có hạn chế, muốn đối phó với ta thì hơi mơ xa rồi đó. Hỏa thần cười nhạt, tay hắn tóm lấy con lôi long. Phụt, năm đạo hắc quang từ người hỏa thần bắn ra cuốn lên con lôi long. Vỡ, hỏa thần siết chặt nắm đấm. Năm đạo hắc quang tựa như sợi xích siết chặt lại, lôi long phát ra tiếng kêu bi thảm, thân hình khổng lồ của nó hiện ra vết rạn, cuối cùng một tiếng lộ tung. Lâm động tay cầm Lôi Đế quyền trượng, chân điểm mặt đất nhanh chóng lùi về sau, ánh mắt trở nên vô cùng lặng nề. Thực lực hỏa thần quá nhiên khủng bố, dù loại bỏ dị ma trong người thì thực lực quán cũng đạt tới tự huyền cảnh đại thành, bọn Hoắc Nguyên không thể bị kịp. Lâm động cẩn thận. Bọn Hoàng Lăng thấy Lâm động bị đánh lui đều lên tiếng nhắc nhở, rõ ràng Lâm động không thể đáng ghét bằng tên hỏa thần kia. Lâm động khẽ gật đầu. Hắn nhận thức được sự đáng gờm của hỏa thần, loại đối thủ này không dễ đối phó. Nếu giải quyết người ở đây thì ta có thể toàn lực tranh đoạt lôi đình tổ phù. Hỏa thần cười, siết chặt nắm đấm. Hắc khí tự dịch thể chảy ra từ bàn tay ngưng tụ thành một cái cây trượng thương màu đen. Chỉ e ngươi không đủ bản lãnh. Lâm Động cười khẩy, tay nắm chặt lôi đế quyền trượng, lôi quang nhấp nháy điên cuồng nguyên lực vào cơ thể, dâng trào tựa hồng thủy. Vậy sao? Hỏa thần cười khẩy, ánh mắt lóe lên hàn quang. Ngay sau đó thân hình mang theo sắt ý lạnh thấu xương lao tới. Lâm Động thấy vậy, thành quang quanh cơ thể bùng phát, hiện ra vô số đạo hoa văn thành lòng quỳnh. Thế nhưng khi Lâm Động chuẩn bị đại chiến với hắn thì tim bỗng run, hắn bỗng ngẩng lên, chỉ thấy trong mắt dâng lên một màu đỏ sực, sức mạnh nóng bỏng mang theo tiếng quát quen thuộc. Bọn cẩu nguyên môn, địa bàn viêm thần điện ta, không tới lượt ngươi ngông cuồng. Chỉ thấy năng lượng nóng bỏng biến thành con phượng hoàng lửa, đem theo sức mạnh kinh hoàng lao về phía hỏa thần. Hừ, thế công bất ngờ khiến cho ánh mắt hỏa thần tối lại, hừ lạnh một tiếng, cây thương trong tay cắm xuống, hắc quang cuộn trào bắn ra cột sáng lao thẳng phía phượng hoàng lửa. Quỳnh, sóng năng lượng kinh người lan tỏa, cây cối xung quanh bị xung lực đánh tan, bọn hoàng lang cũng bị đánh bật ra sau, năng lượng cuồng bạo tỏa bốn phía, một thân ảnh thướt tha hiện giữa không trung, mái tóc rực lửa tung bay theo gió, tay cầm trượng thương phượng hoàng lửa đẹp hoa lệ lấp lánh, hàn quang chỉ xuống hỏa thần trên mặt đất. Xa mặt hoa lệ như vậy ngoài được tâm liền còn có thể là ai? Này, xem ra người thật xui xẻo. Nếu ta không đến kịp, có phải hôm nay người không xong rồi không? Đường Tâm Liên đứng ở trên không trung nhìn Lâm Động cười. Không cần coi thường ta như vậy, Lâm Động bất lực nói. Đường Tâm Liên cười, ánh mắt nhìn sang hỏa thần trở nên lạnh như băng. Vốn định tới Vô Lượng Sơn giao đấu với người xem xa, người đến quá sớm. Hà hà, hỏa tiên tử Đường Tâm Liên viêm thần điện sao? Quả nhiên cường thế như lời đồn. Hỏa thần ngẩng lên cười nhạt. Nếu đã nhiều người thế này thì thôi, đến Vô Lượng Sơn chúng ta vẫn có cơ hội giao đấu. Hỏa thần nhìn sang Lâm Động. Ở Đông Nguyên Vực ta nghe nói người thích nhờ lữ nhân giúp đỡ, giờ xem ra lữ nhân duyên của người thật không tồi. Tuy cười nhưng sự châm biếm trong lời của hắn quá rõ ràng. Thế nhưng Lâm Động không chút nộ khí, chỉ khẽ cười, nhìn hắn nghiêm túc nói, ta sẽ giết người. Hỏa thần nhún nhún vai, ta đợi hy vọng người có thể tới Vô Lượng Sơn. Dứt lời hắn biến thành một cái đạo hắc quang bay vào trong rừng, nháy mắt biến mất. Với sự thông minh của người, không nên trúng kế khích tướng đó chứ. Đường Tâm Niên đáp xuống nhìn Lâm Động nói. Lâm Động nheo mắt nhìn hướng hỏa thần biến mất, khẽ lắc đầu cười. Ta không tức giận, chỉ là bị coi thường thôi, nhưng không sao, có thể đòi nợ. Chương 1008 Vô Lượng Sơn. Quỳnh, Đường Tâm Liên hơi nghiêng đầu, lộ ra đường cong tinh xảo của chiếc cằm. Nàng nhíu mắt nhìn Lâm Động. Tuy người và hắn ân oán không nhỏ, nhưng đối thủ đầu tiên của hắn là ta, ta không nhường cho người đâu. Lâm Động thu lại ánh mắt nhìn sang Đường Tâm Liên. Ta không có ý coi thường người. Nếu người cho rằng ta nói vậy tổn thương tới đại nam nhân chủ nghĩa của người thì ta xin lỗi. Đường Tâm Liên nhìn thẳng Lâm Động không hề tránh né, nghiêm túc nói. Hỏa thần không phải loại người hiền lành. Trận tỷ thí này không phải là học hỏi cọ sát, mà là trận chiến sinh tử. Hơn nữa lão sư cũng nói tuyệt đối không thể để cho hỏa thần lấy được lôi đình tổ phù, vì thế ta dốc toàn lực ngăn cản. Đường Tâm Liên biết thực lực Lâm Động không tầm thường, đây chỉ là sinh huyền cảnh đại viêm mãn, nhưng có thể giết cường giả tử huyền cảnh tiểu thành. Có điều hỏa thần và tử tu đều là tử huyền cảnh đại thành, hơn nữa chúng đều là thâm sâu khó lường, thủ đoạn vô số, tuyệt đối không dễ đối phó. Người muốn động thủ trước cứ tự nhiên. Lâm Động cười, lúc này hắn không muốn tranh giành gì với Đường Tâm Liên, hắn không muốn lội danh gì cả, chỉ cần hoàn thành lời dặn của Ma La, lấy được đạo bản nguyên kia về là được. Trận tranh bá chiến này, nếu mà Đường Tâm Liên giải quyết được hỏa thần và tử tu thì hắn cũng bớt được phiền phức. Lâm Động đứng đó. Đường Tâm Liên nhìn hắn một lúc, cười rồi nhìn bọn hoàng lang phía sau nói, đi, Vô Lượng Sơn không xa. Dứt lời nắng không chút do dự, mái tóc tung bay, thân hình biến thành đạo hồng quang bay vút. Phía sau Lâm Động là Mộ Linh San. Chặng đường tiếp theo cũng không có nhiều trở ngại, chưa tới 10 phút cả Lâm Động cảm thấy rừng rậm bớt dần, tầm mắt nhanh chóng mở rộng, một ngọn núi nguy nga hùng vĩ đứng sừng sững hiện ra trước mặt. Đây là Vô Lượng Sơn sao? Lâm Động dừng trên cành cây to, ngẩng lên nhìn ngọn núi khổng lồ không thấy ngọn. Ở sườn núi có lớp mây mù dày đặc khiến người ta không thể nhìn lên đỉnh. chỉ là dựa vào lôi đình tổ phù, hắn cảm nhận một cái luồng năng lượng quen thuộc ở trên đỉnh núi đang gọi hắn. Đó là lôi đình bản nguyên tách ra từ lôi đình tổ phù. Dưới chân núi lúc này đông nghịt người, ánh mắt họ rực cháy nhìn lên ngọn núi khổng lồ. Đây mới là chiến trường cuối cùng. Bọn Lâm Động xuất hiện cũng gây sự chú ý không ít người. Đương nhiên phần lớn nhìn Đường Tâm Liên, ánh mắt đầy kiêng dè và ngưỡng mộ. Ha ha, các người tới muộn. Một tiếng cười khẽ chuyển tới từ đằng sau là tiểu tượng Vương Châu Trạch. Dọc đường gặp hỏa thần nên giao đấu một chút, Đường Tâm Liên nói. Ồ, Châu Trạch nheo mắt. Thế nào? Rất mạnh. Vẻ mặt Đường Tâm Liên có phần ngưng trọng. Nàng biết rõ sức công kích của mình mạnh thế nào, nhưng lại bị hỏa thần dễ dàng hóa giải. Rõ ràng thực lực kẻ đó đến từ nguyên môn đồng nguyên vực khá lợi hại. Châu Trạch khẽ gật đầu. Được Đường Tâm Liên nói là rất mạnh, chắc chắn thực lực vô cùng lớn, cường giả ở đây không ít. Lâm Động nhìn khu vực phía dưới chân núi có phần kinh ngạc, cảm nhận được không ít luồng khí tức mạnh mẽ. Vượt qua được vô vàn tầng đào thải để tới đây, có ai không phải là cao thủ? Tần Tú Bạn tuy có uy tín nhưng cũng không thể bao gồm tất cả cường giả trẻ tuổi của Loạn Ma Hải. Vẫn có những người mới nổi không thể coi thường. Lâm Đạo gật đầu, định nói gì nhìn thấy Mộ Linh Sàn tỏa ra hàn khí. Hắn khựng người lại, quay lại thì thấy Tiểu Cô Lương đang nhìn về phía xa, sắc mặt khó chịu. Lâm Đạo nhìn theo hướng ấy, chỉ thấy hai thân ảnh dựng trên đồi. Hai người này dáng người cao to, cánh tay đổ trần, lông mày rậm rạp tỏa ra sát khí. Trên trán một đoạn hoa văn ánh sáng là một con huyết xa hung dữ. Bên cạnh nam tử là một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt khá xinh nhưng mà đầy ngạo khí. Khí tức hai người đều là khá hùng hồn, đặc biệt nam tử mặt đầy sát khí kia, thực lực dù chưa đạt tới tự huyền cảnh đại thành nhưng cũng gần tới. Hiển nhiên hắn nhận ra ánh mắt của hai người Lâm Động, chỉ nhìn Lâm Động một chút rồi nhìn sang Mộ Linh San cười nham hiểm. Còn Mộ Linh San nhếch lên coi thường. Chúng là Lâm Động nhíu mày. Hai kẻ khốn kiếp huyết ma sa tộc. Mộ Linh San nghiến răng, lời nói đầy giận dữ, rõ ràng đã có ân oán từ trước với hai người này. Thì ra là người của huyết ma sa tộc. Lúc này Lâm Động mới hiểu, chủng tộc này ân oán không nhỏ với Bất Tử Thánh Kình tộc. Chắc là trước đây Mộ Linh San từng chạm trán chúng. Nam tử kia là Sa Lực, thiếu nữ là Sa Linh, hai đệ tử chân truyền của huyết ma sa tộc, có danh tiếng không nhỏ trong lớp đệ tử trẻ tuổi. Đường Tâm Liên chú ý tới hai người đó lên tiếng. Lâm Động gật đầu, nhận ra sự thiếu thiện ý của chúng và nó nhằm vào hướng Mộ Linh San. Lâm Động gật đầu xoa đầu Mộ Linh San cười. Thì không phải nhà bán, nhưng nếu chúng định làm gì Mộ Linh San đương nhiên hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Mộ Linh San gật đầu trực mắt lườm thiếu nữ kia, khóe miệng nhếch lên coi thường. Tiểu nha đầu, người muốn chết. Thiếu nữ kia thấy vậy sắc mặt lạnh như băng, tay siết lại, huyết quang trào dâng biến thành huyết tiễn bắn thẳng Mộ Linh San. Lâm Động thấy thiếu nữ đó ra tay ác độc đến vậy, sắc mặt lạnh băng, vung tay lên một cái luồng kình phong bùng phát đánh cho huyết tiễn bay ngược trở lại, bắn về phía thiếu nữ đó với khí thế mạnh hơn. Nam tử bên cạnh giơ tay tóm lấy huyết tiễn bóp vỡ nát, ngẩng đầu lên gườm nhìn Lâm Động. Người muốn chết. Hai người nói thế nào cũng là người của huyết ma sa tộc, sao lại không có giáo dưỡng như vậy? Lâm Động bình thản nói. Thiếu nữ nghe vậy sắc mặt tái xanh, có nam tử bùng và sát ý, bề mặt thân thể hiện lên huyết quang. Cường giả xung quanh thấy hai người bỗng nhiên đối đầu cực người lại, không nói gì, cả hai đều không phải tầm thường, nếu đánh nhau thì cũng tốt. Vô lượng thập đỉnh sắp mở, lấy phong ấn về rồi nói. Đường Tâm Niên khẽ gật đầu. Khi Đường Tâm Niên nói xong không lâu, đỉnh khổng lồ trên núi có ánh sáng bắn xuống, mây mù cuộn trào, bởi đỉnh núi xuất hiện trước mặt mọi người. Ở trên đỉnh thấp thoáng có ánh quang ấn, dưới chân núi có tiếng xôn xao lan tỏa, không ít người ánh mắt đỏ rực. Lâm Động, mỗi người một ngọn núi, có lấy được phong ấn hay không phải xem thực lực. Đường Tâm Niên nhìn quang ấn rồi nói. Động thủ. Đường Tâm Niên hô lên, bay thẳng lên một ngọn núi vùn vút. Ngay sau đó vô số cường giả lập tức động thân, tiếng gió rít vang lên không ngớt. Linh San, muội chọn một ngọn núi đi. Lâm Động nhìn Mộ Linh San. Linh San phấn khích gật đầu, ôm sinh tử quan cái bay lên một ngọn núi. Lâm Động cũng cười chọn cho mình một ngọn núi. Sa Lực Ca, muội đi xé rách mồm tiểu nha đầu đó. Sa Linh vẻ mặt đầy hàn ý nhìn Mộ Linh San nói. Còn kẻ kia giao cho ta, ta cho hắn trả giá vì những gì hắn nói. Nam tử kia vẻ mặt tối tăm nói. Dứt lời hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng tách ra. Dưới chân núi cường giả tới đông như kiến, sự yên tĩnh ở Vô Lượng Sơn hoàn toàn bị phá vỡ. Chiến trường cuối cùng cũng đang đón trận chiến đấu cuối cùng.